Chàng dệt quyền thế, chương 1011, góc truyện audio.com tìm kiếm một tòa nhà văn phòng không phải là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Bùi Nguyên Minh cũng không dùng những mối quan hệ của tập đoàn Thiện Nhân, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ anh đã gọi cho Lê Ngữ Đồng. Ngữ Đồng, cô kinh doanh bất động sản, vui lòng giúp tôi tìm xem có tòa nhà văn phòng nào chưa sử dụng ở trung tâm thành phố Dương Thành cần bán không? Hả, anh muốn tìm cái này làm gì? Lê Ngữ Đồng tò mò dò hỏi. Công ty của Tuyết Dương gần đây không phải rất nổi tiếng sao? Cô ấy muốn nhân cơ hội này mở rộng phạm vi kinh doanh và tuyển nhân sự. Tôi muốn mua một tòa nhà văn phòng cho cô ấy sử dụng. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Bên kia điện thoại, Lê Ngữ Đồng im lặng hồi lâu. Cô ta lại một lần nữa hối hận, nếu như ban đầu ở trước mắt Bùi Nguyên Minh không có thái độ bề trên, hoặc là dứt khoát đối ngược lời với anh, thì có phải hay không cô ta cũng tìm được một người chồng tốt như vậy? Thở dài một hơi, Lê Ngữ Đồng vứt bỏ những suy nghĩ viển vông trong đầu, sau đó nói, bạn học cũ đừng lo lắng, chuyện này tôi khẳng định sẽ giúp anh giải quyết. Sau khi cúp điện thoại, Lê Ngữ Đồng bắt đầu gọi điện thoại. Không thể không thừa nhận rằng vị trí trưởng phòng kinh doanh của Lê Ngữ Đồng không chỉ giúp cô ta kiếm được nhiều tiền mà còn có rất nhiều mối quan hệ. Thông qua các cuộc điều tra khác nhau, Lê Ngữ Đồng xác định được ở vùng đất lân cận của Dương Thành có một tòa nhà văn phòng đang bị bỏ trống. Nơi này là trung tâm thương mại, xung quanh là cao ốc văn phòng và trung tâm mua sắm cao cấp, không có công ty đơn giản nào có thể sống ở khu vực này. Có thể nói, nơi này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Bùi Nguyên Minh. Sau khi Lê Ngữ Đồng gọi điện cho Bùi Nguyên Minh, hai người đồng ý đến trung tâm thương mại vào buổi chiều. Khi ra tới nơi, sau khi liếc nhìn khung cảnh xung quanh vài lần, Bùi Nguyên Minh gật đầu với Lê Ngữ Đồng nói, không tệ. Sau đó, Lê Ngữ Đồng gọi điện cho ông chủ của tòa nhà văn phòng. Ngay sau đó, cả hai đến văn phòng của ông chủ Hoàng Hùng Vĩ. Hoàng Hùng Vĩ khoảng 50 tuổi, bụng phệ tóc thưa, mặt tái mét, nhìn một cái liền biết do uống rượu quá độ. Nhưng mà ông già này một chút tự biết mình cũng không có. Khi Lê Ngữ Đồng bước vào, hai mắt anh ta hơi sáng lên. Dù sao thì Lê Ngữ Đồng cũng là hoa khôi cấp trường, hôm nay mặc trang phục chuyên nghiệp nhưng không thể giấu được dáng người mảnh mai và gương mặt ưa nhìn. Vừa nhìn thấy Lê Ngữ Đồng, Hoàng Hùng Vĩ đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng mà ông, ta ít nhiều cũng có chút lòng dạ, giờ phút này không nói gì, hai mắt cười híp lại, đưa hai người đi tham quan một vòng quanh văn phòng. Không thể không thừa nhận tòa nhà văn phòng này thực sự tốt. Nguyên nhân mà nó vẫn còn ở đây là do tiền thuê nhà quá đắt, không ai có thể thuê nổi. Nhưng ngoài việc đắt hơn một chút, chỗ này không có khuyết điểm nào khác. Bất quá Bùi Nguyên Minh là muốn mua chứ không phải thuê. Hai vị, nghe nói cô cậu muốn mua tòa văn phòng này. Đến phòng làm việc của tôi trò chuyện một chút đi. Hoàng Hùng Vĩ cười híp mắt có chút nôn nóng. Mới vừa rồi trước thời hạn ông ta đã lặng lẽ ăn một viên thuốc nhỏ màu xanh da trời, bây giờ kích động quá sức. Lê Ngữ Đồng là người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên mà ông ta nhìn thấy. Hôm nay, dù thế nào cũng phải thành công, dựa theo ý tưởng của ông ta, nếu có thể ngủ một lần. Ông ta nguyện ý sống ít đi 10 năm. Khi đến văn phòng, Hoàng Hùng Vĩ cười nói, hai vị cô cậu hắn cũng biết khu vực này là trung tâm thương mại thịnh vượng nhất ở Dương Thành, các tòa nhà văn phòng ở đây rất đắt, nếu cậu muốn mua tôi có thể ra giá chiết khấu 750 triệu đô la Mỹ. Mấy con số này nói ra, Bùi Nguyên Minh ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Lê Ngữ Đồng sắc mặt lại thay đổi. Cách trương,